Nhiên nhiên ngốc tôi thương em, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Hoa đi trước cô xuống phòng ngủ, cô bước theo sau. Từng bậc thang tuy nhìn vừa ngắn chỉ cần bước vài bước thôi là có thể đến ngay phòng rồi. Nhưng với cô hiện giờ là không thể, đôi chân thon dài để trần trắng noãn của cô đi từng bước cảm giác như nãng chĩu một bước cũng cảm thấy khó khăn, càng đi cô cảm giác như người mình còn phải kéo theo một cục sắt không thể nào nhúc nhích nổi. Đột nhiên cô nhìn lại góc bậc thang nơi ánh sáng tối có một vật gì đấy màu trắng hình vuông, cô nhìn kỹ lại lần nữa thì ra đó lại là một tấm hình. Hồi nãy cô đem gối lên tấm hình từ trong chiếc gối rơi ra rớt nằm tĩnh lặng xuống sàn. Nhiên nhiên nhẹ nhàng cúi xuống cầm lên, lấy tay phủi phủi bụi bẩn trên tấm ảnh. Cô lại nơi ánh sáng để có thể nhìn rõ hơn, trong khung ảnh nhỏ là hai đứa nhóc một đứa cao một đứa thấp nghiêng đầu vào nhau. Thanh niên nam với mái tóc màu nâu, khuôn mặt tuấn mỹ khẽ quay lại hôn lên má đứa nhóc tóc màu rêu, cả hai cùng mỉm cười. Thanh xuân tươi đẹp của bọn họ, một thanh xuân tươi đẹp mà sau này nhớ lại thổn thức mãi không thôi, thời gian không đợi một ai cũng khó có thể trở lại. Nhiên nhiên lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh nhỏ, ký ức như vỡ òa, nó thi nhau ào ạt đi sâu vào trí nhớ của cô ngày ấy. Cô lấy tay ôm miệng mình nhằm ngăn cản tiếng khóc phát ra ngày càng rõ ràng hơn, nước mắt cô thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Lạnh, lạnh lắm, nó lạnh như nơi đáy lòng của cô lúc này, cho dù có cố gắng nghĩ theo hướng khác đi nữa hay không thì sự thật vẫn là sự thật, nó như đập ngay trước mắt cô hiện tại. Cô chỉ biết nghĩ chắc do anh bận nhiều việc nên không có thời gian gọi cho mình thôi. Lệ Hoa đợi mãi trong phòng ngủ mà không thấy cô vào liền đi ra xem sao, thấy bạn mình đang khóc thút thít tiếng nghe tiếng không cầm một tấm hình nào đó, thật sự rất đau lòng nhìn vào. Lệ Hoa cô rất nhanh chóng bắt được tâm trạng lúc này của cô rồi tiến lại nhìn rõ tấm hình, một cô cậu thiếu niên vốn lúc đó là một tình yêu đầy cháy bỏng và sự nhiệt huyết, trong hình nhìn mặt ai cũng vui cười, càng nhìn thời điểm hiện tại thì lại là nước mắt rửa mặt. Lệ Hoa lại ôm lấy cô mà vỗ về an ủi, đừng cố kích động quá sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu, mình thấy dạo này cậu đi làm như vậy cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Đừng vì những chuyện không đem lại lợi ích cho mình mà lấy đó làm đau khổ dày vò bản thân. Lệ Hoa vuốt vuốt lưng cô, cậu thì hiểu cái gì chứ, cậu đã trải qua những chuyện như tôi chưa, hay là tình yêu của cậu toàn màu hồng và hạnh phúc, hay là cậu chỉ biết ngồi giảng đạo lý cho người khác mặc dù chưa hề trải qua lần nào, cậu nghĩ quên là quên được sao? Cậu nghĩ nỗi đau trong lòng sẽ lành lặn lại rất nhanh sao? Nếu cậu nói vậy thì làm ơn chịu đựng giùm tôi. Nhiên nhiên đột nhiên hét lên trong một cơn phẫn nộ, bực tức oán hận, những giọt nước mắt hay cả những sự đau khổ sâu nơi đáy lòng được tuôn trào. Cô nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, sau đó nhận thức ra được những lời lẽ mà mình vừa mới nói ra ban nãy. Xin lỗi cậu, Lệ Hoa. Không sao cả, mình hiểu mà. Một người mà chịu sự dày vò quá lớn sẽ không thể nào giữ được sự bình tĩnh như ban đầu. Lệ Hoa ngưng nói một hồi sau đó cất tiếng. Với lại mình cũng đồng tình với cậu, hãy nghĩ theo hướng tích cực lên. Có khi Thẩm Mặc anh ấy bận công việc quá nên cũng không thể gọi cho chúng ta được, chắc là làm giám đốc nên bận nhiều quá thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày cô như giãn ra một chút khi mãi mới nghe được lời an ủi của cô bạn, cô ngưng lệ nhìn Lệ Hoa. Lệ Hoa cười mỉm ôm lấy bờ vai cô, muộn rồi vào ngủ đi, ngoài đây lạnh lắm sẽ bị ho đấy, làm bác sĩ cứu chữa bệnh cho mọi người thì cũng phải có lúc chú ý cho sức khỏe của mình nữa chứ. Sau một giấc mộng dài thì mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi. Nhiên nhiên bất giác đi theo Lệ Hoa vào trong phòng. Gương mặt cô lúc này dường như là không có cảm xúc, trở lại một gương mặt xinh đẹp nhưng bất động, chỉ biết chớp mắt và nhìn xung quanh. Khi nghe những lời nói như vậy thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Tay cô vẫn nắm chặt lấy bức ảnh trong lòng bàn tay, tới nỗi khi đã nằm xuống ngủ rồi mà vẫn ôm khư khư lấy tấm hình. Lệ Hoa nhẹ nhàng gỡ nó ra nhưng vẫn không thể được, cô quay người lại chỗ khác khiến chiếc chăn tung ra. Lệ Hoa khẽ đắp lên người cho cô, sau đó hai người dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.